hôm qua còn bên nhau nói cười, vẫn ước mơ sẽ không xa rời. Mà giờ đây chỉ còn anh lẻ loi bước qua nhau lòng nhói. Tình yêu với em như thế gian, vẫn yêu anh nhưng yêu thêm một người. Tại sao em, tại sao với em nói rất yêu anh đổi thay lúc nào? Những phút giây khi còn nhau giờ là nỗi đau. Ngày tháng cứ thế trôi qua em có hay, nước mắt bao đêm rơi vì ai mặn đắng vỡ tan con tim. Có xóa hết bóng hình em dù chỉ trong giấc mơ, mà sao yêu thương trong anh không thể nào phai nhạt. Phải làm sao quên đi hết những nỗi đau đã qua trong anh. Những phút giây khi còn nhau giờ là yêu anh nhưng yêu thêm một người. Tại sao em, tại sao hỡi em nói rất yêu anh đổi thay lúc nào? Những phút giây khi còn nhau giờ là nỗi đau. Ngày tháng cứ thế trôi qua em có hay, nước mắt bao đêm rơi vì ai mặn đắng vỡ tan con tim. Có xóa hết bóng hình em dù chỉ trong giấc mơ, mà sao yêu thương trong anh không thể nào phai nhạt. Phải làm sao quên đi hết những nỗi đau đã qua trong anh. Những phút giây khi còn nhau giờ là nỗi đau. Ngày tháng cứ thế trôi qua em có hay, nước mắt bao đêm rơi vì ai mặn đắng vỡ tan con tim. Có sai